3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 461, chiếu cố có. Ngay từ đầu cuối mùa Hạo Nhiên còn có chút khinh thường. Tại hắn trong ấn tượng, linh, giới hết thảy đều là tốt nhất, nhưng khi hắn ngại vì Tô Dạ mặt mũi, làm bộ làm tịch mở ra trang thứ nhất thời điểm. Con mắt liền cũng không rời đi nữa rồi. Người tại sao có thể có lợi hại như vậy đao tu công pháp? Cuối mùa Hạo Nhiên toàn bộ ngũ quan chỉ có miệng đang động. Đủ ngươi dùng chứ? Tô Dạ cũng không chắc chắn bí tịch này thế nào. Dù sao hắn và cuối mùa ý tưởng của Hạo Nhiên không sai biệt lắm. Nào chỉ là đủ dùng. Bằng vào ta tu vi cảnh giới chỉ có thể tu luyện 3 thức trước. Cuối mùa Hạo Nhiên liếc mắt liền, nhìn ra công pháp này bí tịch đúng là tối thượng tầng. Hoàn toàn là vô cực cảnh cường giả tu luyện chiêu thức. Vậy ngươi liền cẩn thận tu luyện. Tô Dạ gật đầu một cái yên lòng. Ẩn kiếm môn vận chuyển đã từ vừa mới bắt đầu không lưu loát. Dần dần trở nên lưu loát. Vô luận là nội môn đệ tử hay lại là ngoại môn đệ tử cũng tu luyện cũng phá lệ ra sức. Mà ẩn kiếm môn 7 tên trưởng lão cũng không lọt chính mình tu luyện. Thậm chí ngay cả Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành bắt đầu thử tu kiếm. Vốn là Tô Dạ muốn đẩy sùng Phùng Lãng trưởng lão vị. Nhưng là lại bị Phùng Lãng cự tuyệt. Hắn lý do rất đơn giản. Ẩn kiếm môn là kiếm tu môn phái. Mặc dù thực lực của hắn thượng khả, nhưng là lại không biết dùng kiếm. Bất quá Phùng Lãng ngược lại là đối tu kiếm bắt đầu cảm thấy hứng thú. Mặc dù hắn ném đi trước thân phận muốn từ nội môn đệ tử làm lên, nhưng là người nào đều biết Phùng Lãng cùng Tô Dạ quan hệ. Không người nào dám coi Phùng Lãng là làm đệ tử đối đãi. Hơn nữa Phùng Lãng cố chấp cũng để cho rất nhiều đệ tử xấu hổ. Phùng Lãng tu luyện quên ăn quên ngủ. Dù sao Phùng Lãng trước ở Thạch Sơn Môn chính là dạy dỗ cơ sở kiếm quyết. Mặc dù là không lành lặn, nhưng là học tập xong chỉnh cơ sở kiếm quyết cũng không thành vấn đề. Hơn nữa tự thân hóa tinh cảnh tu vi, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Phùng Lãng cho là mình lúc nào có thể cùng Bách Lý Triều Ca, hoặc là Lý Vân Thượng các loại nhân kiếm trận chiến ngang sức ngang tài thời điểm. Hắn mới có thể kéo qua lên ẩn kiếm môn trưởng lão vị. Cũng coi là không cô phụ Tô Dạ cùng ẩn kiếm môn danh dự. Bất quá Phùng Lãng cũng không trống trơn là luyện tập kiếm pháp. Còn phải dạy dỗ bàn hổ túy thân luyện thể. Bàn hổ đối với Phùng Lãng bố trí tu luyện nhiệm vụ cẩn thận tỉ mỉ. Mỗi một ngày đều là nghiêm túc cẩn thận hoàn thành. Ngắn ngủi không tới tam tháng bên trong. Bàn hổ tu vi cảnh giới tuyệt đối coi như là tiến bộ thần tốc. Bàn hổ thì đã bước chân vào ngưng dịch cảnh. Thực lực càng là không thể so sánh nổi. Tô Dạ cân nhắc sau một hồi lâu mới cho phép bị để cho bàn hổ cũng tu luyện bất động minh vương. Vốn nên là cực kỳ thống khổ quá trình. Nhưng là bởi vì bàn hổ vô cảm, hắn không có chút nào chỗ đau. Chỉ là không nhúc nhích trợn mắt nhìn Tô Dạ. Trong lòng Tô Dạ nhất thời nổi lên một cổ cảm giác bị thất bại. Năm đó để cho hắn chết đi sống lại. Vạn quả, đối với bàn hổ mà nói không có cảm giác nào. Vô cảm, cái thiên phú này có chút cực đoan. Thậm chí có thể nói hai cấp phân hóa. Phùng Lãng tận lực cùng Tô Dạ nhấn mạnh quá gây bất lợi cho bàn hổ tình huống. Không có cảm giác đau thiếu kính sợ chi tâm. Có lúc chưa chắc là chuyện tốt. Nếu như đang chiến đấu, rõ ràng không đối địch phương. Nhưng là bởi vì vô cảm mà không e ngại đau đớn. Thậm chí đoạn chi bể xương cũng sẽ không lùi bước. Rất dễ dàng bởi vì không sợ mà uổng mạng. Cho nên Phùng Lãng muốn dạy bàn hổ thông qua linh uy tới cảm giác thân thể trạng thái. Có thể chính xác phân tích ra thân thể cơ năng hoàn hảo trình độ. Sau đó đoán được mình là có phải có sức tái chiến. Lớn như vậy ẩn kiếm môn lại bị Tô Dạ vòng vo tầm vài vòng. Rốt cuộc chắc chắn hết thảy đều bước vào quỹ đạo thời điểm. Tô Dạ mới an tâm nhìn kỹ chính mình, bởi vì hắn đã lâu không có chân chính lắng xuống tu luyện. Bây giờ vạn sự đã sẵn sàng, lại không thiếu thời gian, cho nên hắn cũng nên thật tốt tăng lên mình một chút rồi. Thiên Thê tự cấp Tô Dạ giảng giải như thế nào có thể kéo dài linh uy hóa thành thực chất bí quyết. Mà ở một bên Ngô Việt như cũ cho Tô Dạ giảng giải. Phân thây, cùng, chém đầu, hai cái sát chiêu này. Tô Dạ mỗi ngày càng chính là tìm một địa phương ngồi xuống. Sau đó hai tay ngưng luyện linh uy, tận lực cũng tập trung trên ngón tay. Sau đó bắt đầu cực kỳ tỉ mỉ liên lạc. Mới bắt đầu chính là cẩn thận thăm dò. Tô Dạ đem linh uy hóa thành tia tia dây nhỏ. Tuy mảnh nhỏ nhưng phải bền bỉ vững chắc, bằng không rất dễ dàng bị chém đứt. Mỗi cái dây nhỏ còn phải trải qua áp xúc ở áp xúc. Cơ hồ ngưng là thật chất mới có thể kéo dài tồn lưu thời gian. Sau đó vô số điều dây nhỏ ở lẫn nhau xoắn thành một cái to tuyến. Tô Dạ khác hẳn phương thức tu luyện chọc rất nhiều đệ tử tới vây xem. Mà Tô Dạ bởi vì quá nhiều chuyên chú cũng hồn nhiên không cảm giác. Thường thường toàn bộ môn phái đem hắn vây quanh thời điểm. Hắn đều vẫn đắm chìm trong chính mình trong tu luyện. Rất nhiều người cũng im lặng không lên tiếng xấu hổ đứng lên. Thân là trưởng môn còn như vậy đã tốt rồi muốn tốt hơn. Bọn họ những thứ này làm đệ tử còn có luôn là ngại tu luyện qua với hà khắc mệt nhọc. Quả nhiên trưởng môn trở nên mạnh mẽ không chỉ có riêng là dựa vào thiên phú. Hắn bây giờ mỗi một giọt mồ hôi cũng có nghĩa là sau này thiếu lưu một giọt máu tươi. Dương Hoa mỗi lần thấy Tô Dạ ngày đêm không ngủ tu luyện, lại vừa là thương tiếc lại vừa là tự hào. Ani thỉnh thoảng cũng sẽ tới xem một chút Tô Dạ tình trạng. Bất quá cũng chỉ là nhìn hai lần rời đi. Bách Lý Triều Ca luôn là sẽ thừa dịp Già Lam lúc thời điểm tu luyện. Làm bộ như lơ đãng đường giờ phút này quá. Yên lặng nhìn nhìn Tô Dạ. Tần Uyển Du tuyệt thế hảo kiếm chưa từng rời thân. Nhưng là nàng chân chính thấy Tô Dạ tu luyện sau đó. Nàng mới phát giác nàng tối hẳn ở lại trên người không phải là kinh hồng vân nhân, mà là Tô Dạ loại này chân quý phẩm chất. Phùng Lãng mỗi lần thấy Tô Dạ tu luyện bộ dáng, luôn là hiểu ý cười một tiếng, nhưng là lơ đãng cũng nghĩ đến từng tại Thạch Sơn Môn thời gian. Rất nhiều dị tộc cũng sẽ thỉnh thoảng tới ẩn kiếm môn viếng thăm. Bọn họ chỉ là trả lễ lại mà thôi, cũng không có quấy rầy Tô Dạ. Thời gian không nhịn được trôi qua, chỉ chớp mắt chính là gần nửa năm, Tô Dạ ngưng luyện ra tới linh uy sợi tơ đã vượt qua dự trù. Trình độ bền bỉ thậm chí nhanh có thể so với hắc sát rồi. Tô Dạ cuối cùng đem chính mình từ khô khan vô vị trong tu luyện hái đi ra thời điểm. Hắn trong nháy mắt lại ghim đi vào, bất quá bởi vì cơ sở đã hảo liễu, phân thây, cùng, chém đầu. Chỉ dùng thời gian một tháng liền hoàn toàn nắm giữ. Bất quá Tô Dạ có chút buồn bực là này sát chiêu hoàn toàn giống nhau pháp tìm người luyện tay. Trừ phi là cảnh giới tu vi cao hơn hắn quá nhiều. Bằng không rất dễ dàng đem luận bàn biến thành bi kịch. Hắn ngược lại là muốn tìm cuối mùa hạo nhiên thử một lần. Nhưng là cuối mùa hạo nhiên vẫn mê mệt ở nghịch thiên thất hỏi chính giữa. Cho nên hắn chỉ có thể trước buông lỏng một chút. Tô Dạ tự nhiên trước nhất đi tìm Dương Hoa. Chỉ bất quá lần này hai người trò chuyện một chút. Dương Hoa bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Mẫu thân ngươi làm sao? Tô Dạ không biết có phải hay không là chính mình câu nào nói sai rồi. Chọc Dương Hoa không vui. Ngươi có nhớ hay không đã đáp ứng chuyện của ta? Dương Hoa sụ mặt nói. Tô Dạ trong đầu nhanh chóng qua một lần. Hắn thật không biết có chuyện gì không làm xong. Hơn nữa Dương Hoa cũng cho tới bây giờ không yêu cầu hắn hứa hẹn cái gì à. Mẫu thân, Dương Hoa hiếm thấy lông mày nhướn lên. Ngươi không phải là đã gặp qua là không quên được sao? Đã gặp qua là không quên được là không giả. Nhưng là, Tô Dạ, Tô Dạ lập tức chính khâm ngồi yên. Ở Tô Dạ trong ấn tượng, Dương Hoa cho tới bây giờ không đối với chính mình phát giận. Cho nên lần này để cho Tô Dạ cũng kinh hoàng thất thố đứng lên. Tâm lý nhảy không ngừng. 3 năm trước đây, ngươi nhưng là hứa hẹn quá muốn cưới hỏi đàng hoàng Lý Tuyết Tùng. Lúc ấy ngươi sự vụ nặng nhọc, nhưng bây giờ thì sao? Tô Dạ đại đại thở một hơi, nhưng là tức mới phun ra ngoài một nửa. Dương Hoa thanh âm lại vừa là đột nhiên để cho Tô Dạ căng thẳng nói. Tô Dạ, ngươi có phải hay không là sẽ không coi là chuyện to tát? Mẫu thân, ta đây liền cho Lý Tuyết Tùng nhận lấy. Tô Dạ không có an ủi, cũng không có tìm bất kỳ cớ gì, bởi vì hắn hiểu rất rõ Dương Hoa rồi. Hắn chỉ cần đi dùng hành động biểu thị chính mình quyết tâm là đủ rồi. Quả nhiên Dương Hoa thanh âm mềm nhũn ra, sau đó tận tình khuyên bảo nói. Tô Dạ, mặc dù bây giờ ngươi cũng được tiên nhân, nhưng là nhân gia tiểu cô nương một mực đi theo ngươi. Chưa bao giờ kêu khổ kêu oan, nhưng là ngươi cũng không thể một mực lạnh nhạt đến nhân gia. Có đúng hay không? Đúng đúng, là hài nhi muốn không đủ chu toàn. Ta trước đã nghe ngươi nói tại sao đem Tuyết Tùng ở lại bên kia. Nhưng là bây giờ hẳn mang tới. Có ngươi địa phương mới là Tuyết Tùng gia. Nghe được câu này, trong lòng Tô Dạ cũng biến thành khổ sở đứng lên. Dương Hoa nói một chút cũng không sai. Mấy năm nay hắn cơ hồ mỗi lần trở về đều cùng Lý Tuyết Tùng thấy không được mấy lần mặt. Sau đó lại bởi vì không phải là chuyện này chính là chuyện kia rời đi. Hơn nữa vừa đi nhỏ thì 2-3 tháng, lâu thì 1 năm nửa năm. Lý Tuyết Tùng một mình trong phòng mùi vị nhất định không dễ chịu. Nhưng là nàng chưa bao giờ với hắn từng có một chút xíu than phiền. Thậm chí ngay cả chút nào u oán tâm tình cũng không có biểu hiện ra. Tô Dạ ở phong thủy các thời điểm, nàng chính là thân thiện tốt thê tử. Tô Dạ không có ở đây thời điểm, nàng chính là phong thủy các một tên đệ tử bình thường. Mỗi ngày đều tâm vô bàng vụ tu luyện, đem Tô Dạ chôn ở tâm lý chỗ sâu nhất. Nàng không dám nghĩ tới Tô Dạ ở bên ngoài phải trải qua như thế nào sự tình. Có thể hay không giờ phút này đang ở liều mạng đi chém giết. Có thể hay không chính bản thân vùi lấp hiểm cảnh suy nghĩ làm sao thoát thân. Hay hoặc giả là có còn lại hồng nhan chi kỷ, đem đã không xứng với hắn nàng cho dần dần quên đi. Lý Tuyết Tùng cũng chính là một cái bình thường cô nương. Nàng cũng sẽ mỗi đêm ngủ không yên giấc thời điểm suy nghĩ lung tung. Mỗi khi lúc này nàng đối Tô Dạ nhớ nhung sẽ càng thêm sâu sắc. Hành hạ nàng trằn trọc trở mình một mình gạt lệ. Tô Dạ cảm giác mình quả thật quá ích kỷ. Đang đối với đợi vấn đề tình cảm bên trên, hắn vẫn luôn là bị Lý Tuyết Tùng nhân nhượng người kia. Hơn nữa hắn còn luôn là băn khoăn đến Bách Lý Triều Ca cùng Già Lam cảm thụ. Chỉ bất quá lần này bị Dương Hoa đánh thức sau đó, hắn đã không kịp chờ đợi muốn trở lại phong thủy các rồi. Dương Hoa cười nhìn đến Tô Dạ cuống cuồng bận rộn hoảng chạy về. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, rất là vui vẻ yên tâm tự nhủ. Người đứa nhỏ này thật đúng là không để cho ta bớt lo nột. Lúc này phong thủy các chính trực, thu ý lúc dày nhất. Lý Tuyết Tùng đang ở trong sân theo phong diệp hết lần này tới lần khác khởi vũ. Trường kiếm trong tay vạch ra từng đạo du dương quỹ tích. Bỗng nhiên Lý Tuyết Tùng trường kiếm ngừng bất động, mà đầy sân phong diệp cũng giống là bị cái gì kinh sợ một dạng, tất cả đều rối rít hạ xuống. Ngay cả Phong Nhi cũng dừng lại. Bách gia, gia, Tô. Lý Tuyết Tùng chưa từng thấy qua Tô Dạ trong mắt dục vọng như thế bành trướng. Giống như là một đoàn dung nham phún ra ngoài. Nàng cũng không nhịn được cả người nóng ran đứng lên. Tô Dạ không nói hai câu, trực tiếp ôm lấy Lý Tuyết Tùng liền bay vào lầu các. Đừng, đừng như vậy. Trên người của ta còn có mồ hôi đây. Vậy thì nhiều hơn nữa lưu một ít đổ mồ hôi. Tô Dạ miệng mũi thở hổn hển, bá đạo ngăn chặn miệng nàng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.